Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1614, chương 1561, bỏ trốn mất dạng. Ánh trăng lạnh lẽo phủ kín mặt đất, chuột xám từ dưới trong thủy đạo bò ra ngoài, màu hồng cái mũi bốn phía tìm tòi. Bỗng nhiên, mặt đất truyền đến rất nhỏ chấn cảm, cẩn thận chặt chẽ chuột xám lập tức chui hồi cống thoát nước. Sắt đóng một bên, hai cặp vòng trượt cấp tốc chạy qua, mang theo một trận gió nhẹ. Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn ánh mắt đồng thời nhìn về phía bên phải. Mà xem như tiên phong Ưng Linh thì ở bên trái xuyên qua. Cân nhắc đến thế giới này cao tầng đối bọn hắn đầu tư, lại thêm Dương Phàm nhạy bén biểu hiện, bọn họ không thể không lưu ý mai phục tại trên đường truy binh. Bởi vì lúc trước, gặp qua một lần. Nhưng bởi vì địa ngục điện ảnh ảnh hưởng, phục binh vẫn như cũ đánh giá thấp hai người chiến lực. Dự định trước tiên nếm thử bắt sống, kết quả ngược lại bị hai người thừa cơ giải quyết. Tượng đất số lượng bắt đầu biến nhiều, phỏng chừng tình huống sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Ưng Nhãn nhẹ nói, tiếp theo, tay phải hắn vươn hướng túi, móc ra một khối lá phong hình dạng bánh quy bỏ vào trong miệng. Đây là khôi phục sinh mệnh lực đặc thù đạo cụ, luôn luôn duy trì Ưng Linh nhường sinh mệnh lực của hắn duy trì liên tục tiêu hao. Bởi vì sức sống quá thấp sẽ ảnh hưởng thể lực, cho nên hắn không thể chờ đến sức sống không đủ thời điểm tái sử dụng. Chỉ cần hạ xuống tới trình độ nhất định liền cần ăn một khối sinh mệnh lực bánh quy để duy trì tiêu hao. Chúng ta bây giờ đã gần tiểu trấn ranh giới, lấy hiện tại tốc độ xem. Tiếp qua hơn một tiếng đồng hồ thì có thể đến Bộc Bố. Tiền Thương Nhất căn cứ trong trí nhớ lộ, tiến tính ra khoảng cách. Hắn vừa nói xong, một trận trầm thấp tiếng oanh minh từ bên trên bay qua. Sau đó, phía trước sáng lên một trận ánh lửa. Tiền diễm màu đỏ tím giống như nở rộ pháo hoa. Tiếp theo, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh đi theo sóng khí cuốn tới. Không ngừng đánh thẳng vào màng nhĩ. Giống như từng cây sắc bén gai nhọn, mặt đất rất nhỏ lay động, cơ hồ khiến người đứng không vững. Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn liếc nhau về sau, gần như đồng thời phía bên phải bên cạnh công trình kiến trúc chạy tới. Trước đây không lâu, trong siêu thị bao vây chặn đánh là bởi vì có thể xác định hai người vị trí. Hai người nghĩ biện pháp đào tẩu về sau, lưu cho Dương Phàm lựa chọn chỉ còn lại một cái. Vô luận hắn có nguyện ý hay không, đều không cải biến được kết cục. Tại đạn hạt nhân giáng lâm phía trước, trước tiên đối Tiền Thương Nhất hai người chạy trốn khu vực tiến hành oanh tạc. Dù sao, phục binh dù cho đã tử vong, vẫn như cụ có thể xung làm dẫn đường tín hiệu. So với tượng bùn địa ngục hình thành phía trước oanh tạc lập kế hoạch, lần này oanh tạc phạm vi cũng không rộng, lực sát thương cũng không tính mạnh. Nếu như Tiền Thương Nhất hai người chết tại oanh tạc bên trong, đơn giản là hao phí một chút thời gian tìm kiếm. Nếu như không chết, cũng có thể hữu hiệu ngăn cản Tiền Thương Nhất hai người rời đi bước chân. Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn đi tới một căn cỡ nhỏ siêu thị. Hai người cấp tốc đem mấy cái chất gỗ kệ hàng di chuyển đến góc tường, chế tạo tương đối đơn giản tầng phòng hộ, tiếp theo trốn vào bên trong. Tiếng nổ càng lúc càng lớn, cảm giác chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Đối mặt phạm vi tính chất sát thương hình vũ khí, dù cho hai người thân là địa ngục điện ảnh diễn viên, cũng không có quá nhiều ứng đối biện pháp. Duy nhất có thể làm sự tình chỉ có một cái, cầu nguyện chính mình vận khí không nên quá kém. Rốt cục, hai người chỗ núp bất hạnh bị tác động đến. Phía trên xi măng khối rơi xuống, nện ở chất gỗ kệ hàng bên trên, trực tiếp ném ra một cái hố. Nhưng vẫn chưa nện xuyên. Sau đó, còn lại xi măng khối cũng rơi xuống, trực tiếp đem kệ hàng nện đứt. Nhưng là còn lại một nửa kệ hàng vẫn như cũ bảo hộ lấy hai người. Mấy phút sau, đổ nát thê lương bên ngoài lặng ngắt như tờ. Tựa hồ không tập đã kết thúc. Tiền Thương Nhất quan sát phía trên cùng mặt bên hòn đá tình huống. Nếm thử cầm lấy hai khối không lớn xi măng khối về sau, thành công thanh lý ra một cái đường ra. Bởi vì chỗ tiểu trấn ranh giới, cỡ nhỏ siêu thị chỗ tầng lầu chỉ có 2 tầng, cho nên vùi lấp tình huống không nghiêm trọng lắm. Tiền Thương nhất hai tay vươn hướng phía trước, thanh lý chướng ngại, đợi đến vị trí phù hợp về sau. Hắn lại đứng lên, hai tay vỗ nhẹ bụi bặm trên người về sau. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lọt vào trong tầm mắt đều là màu đen xám phế tích. Nguyên bản an tĩnh khu phố đã triệt để mất đi ồn ào tư cách. Chỉ còn một chỗ bừa bộn, ta nhớ tới một ít chuyện. Có lẽ trước kia bọn họ cũng là dạng này đánh nổ. Nhưng lần này, bọn họ đồng dạng lọt ít đồ. Ưng Nhãn chui ra về sau, tay phải nâng lên, đặt ở trên ánh mắt Phương. Hắn hơi híp mắt lại, nhìn xem phế tích khu phố. Vỡ vụn xi măng khối rơi là tả các nơi. Mặt đất cơ hồ không một chỗ vuông vức. Tiếp theo, hắn buông xuống tay phải, thổi lên huýt sáo. Màu xám cự ưng không thừa theo trong bóng đêm đáp xuống phế tích bên trên. Trầm ổn mà đáng tin. Oanh tạc không chỉ cản trở hai người con đường đi tới. Còn vì không thừa hạ xuống cung cấp địa điểm thích hợp. Tất cả những thứ này đều là bởi vì tin tức chênh lệch duyên cớ. Tuy là tượng bùn địa ngục vừa lúc hạn chế không thừa. Nhưng Dương Phàm đám người cũng không biết vì cái gì có thể hạn chế. Ưng Nhãn vứt xuống dòng dọc, leo lên, không thừa. Tiền Thương nhất theo sát phía sau. Không thừa, hơi thấp người. Hai cánh mở ra, có chút vỗ, nhấc lên một trận bụi đất. Sau đó, hai chân dùng sức dẫm hướng mặt đất. Đằng không mà lên, lấy bóng đêm làm yểm hộ. Hướng mục đích bay đi. Đại bàng một ngày cùng gió nổi lên. Lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Màu xám cự ưng, không thừa cấp tốc gần bộc bố. Nguyên bản còn thừa lại 1-2 giờ lộ trình. Lúc này, chỉ cần không đến 5 phút. Bóng đêm đen kịt không chỉ có vì hai người cung cấp yểm hộ. Đồng dạng, cũng yểm hộ địch nhân. Hai viên màu đen hỏa tiễn mang theo hỏa diễm cái đuôi uốn lượn đánh úp về phía không thừa. Có đồ vật tới rồi. Tiền Thương nhất hô to. Ưng Nhãn quay đầu nhìn thoáng qua. Điều khiển không thừa giảm xuống phi hành độ cao. Nhưng mà, hỏa tiễn từ đầu đến cuối đi theo mục tiêu. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiếp qua không lâu, sẽ đụng vào không thừa. Tuy là hỏa tiễn cũng không phải là định vị không thừa. Mà là ngồi tại không thừa trên lưng hai người. Nhưng là đối hai người đến nói. Tình huống không có khác biệt. Thương nhất, nắm chặt, Ưng Nhãn tiếp tục hạ thấp độ cao. Tiền Thương nhất bắt lấy, không thừa, phía sau tay vịn. Quay đầu nhìn theo sau lưng hỏa tiễn. Dù cho lúc này, không thừa tốc độ đã nâng lên rất nhanh. Nhưng là, khoảng cách như cũ tại cấp tốc rút ngắn. Sau đó, hỏa tiễn oanh, một tiếng nổ mạnh. Mạnh mẽ sóng khí đem hai người lật tung. Không thừa cũng tại lần này nổ mạnh bên trong chịu ảnh hưởng. Thương thế mang tới ảnh hưởng đến Ưng Nhãn trên người. Mà Ưng Nhãn bản thân cũng nhận xung kích, cuối cùng dẫn đến không thừa tiêu tán. Hai người xuống phía dưới rơi đi, lăng liệt gió lạnh thổi qua bên tai. Tiền Thương nhất theo hỗn loạn bên trong bừng tỉnh. Phía dưới là một mảnh rừng cây rậm rạp. Hắn vội vàng phát động dĩ phong chi danh, làm dịu chính mình tốc độ rơi xuống. Chân dần dần uốn lượn, tuy là còn chưa rơi xuống đất. Nhưng là đầu gối tiếp nhận áp lực lại càng lúc càng lớn. Dù cho thân thể đã được cường hóa qua, vẫn như cũ không thể thừa nhận. Tiền Thương nhất không thể không hủy bỏ kỹ năng hiệu quả. Lại thẳng tắp rơi vào tán cây bên trong. Cứng rắn cành cây đánh vào trên mặt, trên người, lưu lại màu đỏ nhạt dấu vết. Thẳng đến cuối cùng, hắn mới rơi ầm ầm trên mặt đất, hù dọa một trận chim bay. Tiền Thương nhất nằm ngửa trên đồng cỏ. Hắn cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức. Cả người xương cốt không có một chỗ không đau. Hắn giật giật ngón tay. Miễn cưỡng nâng tay phải lên. Nhưng là tay trái nhưng thật giống như mất đi cảm giác. Căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ý thức được tình huống không đúng hắn. Hai mắt nhắm lại. Phát động cổ lão ngưng thị hiệu quả trị liệu. Rơi xuống bên trong vô số có thể tình huống trong đầu trùng điệp. Thẳng đến cuối cùng, một cái đầy bụi đất, nhưng là thân thể vẫn chưa bị thương nặng tình huống thành công thay thế hiện thực. Ưng Nhãn, thế nào? Hắn chậm rãi ngồi dậy, bỗng nhiên ho khan hai tiếng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,